Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 13, lại gần, hôn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Từ vì chuyện tối hôm đó đã nói lời cảm ơn với Nhan Sơ. Còn có, cô dừng lại một chút rồi nói thêm một câu. Tôi thực xin lỗi. Hô hấp của Nhan Sơ ngừng lại, bỗng nhiên không biết phải làm sao. Nàng không ngờ Tô Từ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Đem cái ngoài ý muốn mà cả hai ngầm quên đi đưa ra ánh sáng, việc nhận nhầm nàng thành người khác cùng với nụ hôn thất lễ kia, vốn dĩ nàng đã định coi như không có chuyện gì xảy ra, lời nhắn trên giấy cũng có thể coi như một câu nói đùa cho qua. Lần trước bất quá là nhất thời xúc động cho phép, nếu lúc nàng đi người phụ nữ tỉnh, nàng cũng không dám trực tiếp viết ra yêu cầu ngả ngớn như vậy. Huống chi trong khoảng thời gian này, nàng liên tục nhận được sự chăm sóc của người phụ nữ. Giữa họ trừ cái ngoài ý muốn kia ra, nên là không ai nợ ai. Nếu không phải cuộc điện thoại đột ngột kia, Tô Từ có lẽ cũng sẽ tiếp tục giữ im lặng. Nhan Sơ im lặng đứng vài giây, tuyết vẫn chưa ngừng, nhưng nhỏ hơn vừa nãy một chút. Một bông tuyết theo gió bay về phía mắt nàng, đậu trên lông mi, che khuất tầm nhìn, cũng làm mơ hồ vẻ mặt người phụ nữ. Lý trí và tình cảm luôn đi ngược lại, trong ngực nàng quanh quẩn một cảm xúc cay chát khó tả. Có lẽ nàng cũng không thực sự muốn làm rõ hiểu lầm. Chuyện nhỏ thôi mà, chị Tô không cần để trong lòng. Nhan Sơ nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với nội dung lời nhắn ngày ấy. Nàng phải đi giọt nước mắt do tuyết tan trên lông mi. Lùi lại hai bước, nở nụ cười dịu dàng vô hại với người phụ nữ. Em về đây, chị Tô tạm biệt, đi được một đoạn ngắn. Lại quay người, xe của Tô Từ vẫn đỗ ở chỗ cũ. Chị Tô, đừng quên quà Giáng sinh của em nhé. Tối nay dường như lại lạnh hơn. Sau khi tắt đèn, Nhan Sơ trằn trọc mãi trong chăn. Vẫn cảm thấy lạnh, trước sau ngủ không yên giấc. Tay chân đều lạnh cóng. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó lọt gió. Tâm trạng cũng kỳ lạ thật sự. Buồn bực khó chịu không nói nên lời. Mãi đến sau nửa đêm nàng mới miễn cưỡng ngủ được. Mơ mơ màng màng, còn nằm mơ. Một căn phòng cây tivi trang trí theo phong cách Bắc Âu. Chỉ bật một ngọn đèn màu cam ấm áp. Ánh sáng tối tăm, tầm nhìn mờ ảo. Khắp nơi đều là những chai rượu vang đỏ ngã nghiêng. Người phụ nữ ngồi trên mặt đất, tay phải rũ xuống bên cạnh người. Giữa hai ngón tay thon dài trắng ngần kẹp một mẩu thuốc lá cháy hơn 2/3. Cho tàn rơi lả tả. Đốm lửa đỏ sẫm lúc ẩn lúc hiện, bốc lên một làn khói mỏng. Cô ấy dựa lưng vào bàn trà thủy tinh. Trên người là một chiếc áo sơ mi màu xanh đen. Hai cúc áo trên cùng đã mở. Đường cong mềm mại của cằm và chiếc cổ thon dài nối tiếp nhau. Xuống chút nữa mơ hồ có thể thấy được đường nét xương quai xanh tinh tế. Mái tóc dài mềm mại tự nhiên buông xóa. Có một sợi rớt xuống từ trán, bị mồ hôi mỏng dính vào, vắt ngang qua đôi mắt sâu thẳm của cô ấy. Chỉ có một chân mang giày cao gót, chiếc còn lại không biết đã bị ném đi đâu. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, thần thái quyến luyến mà dịu dàng, môi hé mở như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Đôi mắt cô chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp, khiến người ta không thể đoán được tâm trạng lúc này của cô. Cô cứ như vậy nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu trầm thấp, mê hoặc lòng người. Rốt cuộc, cậu có từng yêu tớ không? Tim chìm xuống, như rơi vào vực sâu. Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ ở ngay trước mắt. Hơi thở mang theo mùi rượu nồng nàn phả vào gò má. Cảnh tượng tương tự, con người tương đồng. Bởi vì trong lòng hiểu rõ đây chỉ là một giấc mơ. Lý trí dễ dàng bị xúc động nuốt chửng, mặc kệ sự rung động sâu thẳm trong tim. Tiến lại gần, hôn lên đôi môi ấy. Giật mình tỉnh giấc, tầm nhìn tối đen. Trong ký túc xá im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhan Sơ nằm trên giường, tim đập thình thịch, trong chăn vẫn chưa đủ ấm. Nàng thở hắt ra, vươn tay từ dưới gối lấy ra một chiếc đồng hồ điện tử. Thời gian hiển thị là 3 giờ sáng, còn vài tiếng nữa mới đến giờ dậy. Ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi, có lẽ tuyết vẫn chưa ngừng. Sáng mai nhiệt độ không khí lại giảm 1-2 độ. Nhan Sơ kéo chặt góc chăn, không biết ở thành phố phía tây nam kia, năm nay có khả năng nhìn thấy tuyết đọng hay không. Các bạn cùng phòng lưu trú đều còn đang ngủ say, không ai phát hiện ban đêm có người tỉnh giấc. Nàng vốn định ngủ thêm một giấc, đặt đồng hồ xuống rồi trở mình, nhắm mắt cố du mình vào giấc ngủ. Ai ngờ đầu óc nàng lại tỉnh táo lạ thường. Dù nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu đều tự động hiện lên cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi. Rõ ràng những giấc mơ trước sau khi tỉnh dậy đều sẽ quên mất đã mơ thấy gì. Giấc mơ này nàng lại nhớ rõ một cách khác thường. Dù thế nào cũng không ngủ được. Vốn định cuối tuần ngủ nướng, nàng 3 giờ sáng đã dậy, trải sách vở lên bàn nhỏ, bật chiếc đèn bàn sạc điện, mở một tờ đề vật lý ra làm. Chỉ có học tập mới có thể khiến nàng bình tĩnh lại. Ước chừng 5 giờ, có một bạn cùng phòng dậy đi vệ sinh. Thấy đèn bàn trên giường Nhan Sơ sáng, nghi hoặc hỏi, Nhan Sơ, sao cậu dậy sớm thế? Tuần sau có bài kiểm tra hàng tháng. Tớ không chắc chắn lắm, tranh thủ ôn tập chút. Nhan Sơ không ngẩng đầu, cắm cúi viết đáp án vào chỗ trống. Bạn học kia vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời nghẹn lời, mơ màng đi vào nhà vệ sinh, rồi lại mơ màng trở về giường nằm xuống. Không lâu sau, cô bạn đột nhiên ngồi bật dậy, cũng bật đèn bàn dựa vào bàn học. Cả khối lớp đều đang nỗ lực, cô bạn không có lý do gì để mặc kệ mình nghỉ ngơi. Bị ánh sáng trắng bật lên đối diện thu hút sự chú ý, Nhan Sơ. Thứ hai thi kiểm tra hàng tháng, thứ ba có kết quả. Nhan Sơ phát huy vượt mức bình thường, tổng điểm bỏ xa người thứ hai trong khối gần 20 điểm. Chủ nhiệm lớp đặc biệt gọi nàng vào văn phòng hỏi han tình hình học tập. Bảo nàng tiếp tục cố gắng, không được lơ là, các thầy cô bộ môn cũng khen ngợi nàng không ngớt. Chủ nhiệm khối còn tuyên dương nàng trước toàn trường, bảo nàng viết bài phát biểu để đọc trong buổi lễ chào cờ tuần sau. Thứ tư là một ngày nắng đẹp hiếm có, nhiệt độ không khí tăng trở lại, gió thổi vào cũng không còn lạnh buốt như vậy. Dưới khu dạy học có một cây hoàng giác thụ rất cao, cành lá sum suê che kín cả bầu trời. Dù là mùa đông, lá cây vẫn xanh mướt. Từ cửa sổ tầng 5 nhìn ra, còn có thể thấy một vạt lá xanh đậm trên ngọn cây, vô cùng rậm rạp. Trong phòng học ồn ào náo nhiệt, vừa kết thúc kỳ thi tháng, ngày mai thứ năm học xong là được nghỉ Tết dương lịch. Các bạn học đều rất phấn khích. Nhan Sơ vội vã trở về, bước vào phòng học, hai cậu con trai chào nàng. Nàng gật đầu mỉm cười, hai người kia liền đỏ mặt cười khúc khích đẩy nhau chạy ra ngoài. Nàng trở về chỗ ngồi tiếp tục cắm cúi làm bài tập. Những lời khen ngợi ngưỡng mộ mà các bạn khác dành cho nàng đã sớm trở thành chuyện thường ngày. Bên cạnh chợt đổ xuống một bóng người. Lý Cầm rút cây bút ký trong tay nàng ra, một tay chống cằm lên bàn, tay kia xoay bút trên đầu ngón tay, cười hì hì hỏi nàng, Tết dương lịch có kế hoạch gì chưa? Tết dương lịch, Nhan Sơ mím môi, nghĩ đến một sự kiện khác và một người khác. Nhưng trên mặt nàng không biểu lộ ra, hai cánh tay vẫn đè trên tờ bài thi, vẻ mặt bình thường trả lời, chưa có, sao vậy? Lý Cầm nhướng cao đuôi lông mày, hứng thú bừng bừng đề nghị, rạp chiếu phim Cửu Châu mới chiếu một bộ bom tấn tuổi teen, bọn mình có muốn đi xem cùng nhau không? Nhan Sơ liếc nhìn cô bạn một cái, cười hỏi, cậu có phải đã mua vé rồi không? Bị một câu nói trúng tim đen, Lý Cầm cũng không xấu hổ, thản nhiên nói, muốn xem thì mua thôi, đi thì đi, nhưng tiền vé tớ phải trả cậu. Nhan Sơ nói rất nghiêm túc, Lý Cầm bĩu môi, có chút không vui. Sao cậu cứ phải phân biệt rạch ròi với tớ thế? Bọn mình không phải bạn bè sao? Là bạn bè mà. Nhan Sơ chống cằm bằng tay phải, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi đâu cũng phải có qua có lại chứ. Đi chơi không thể cứ mãi cậu mời tớ ăn cơm xem phim. Tiền của cậu cũng là bác và dì vất vả kiếm được. Lần trước tớ ăn sinh nhật đã để cậu chi nhiều rồi. Lần này xem phim tớ mời. Cậu đồng ý thì bọn mình cùng đi. Được, Lý Cầm đáp ứng rất sảng khoái. Dù sao hai người đi xem phim, ai mời cũng như nhau. Nhan Sơ cười cười, coi như đã quyết định chuyện này. Vậy đến lúc đó bọn mình gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim. Lý Cầm rất vui vẻ, ném cây bút trả lại cho Nhan Sơ rồi chuẩn bị về chỗ ngồi. Đi được vài bước bỗng nhớ ra điều gì. Dừng lại nói, Cửu Châu mở chi nhánh mới, là cái rạp mới mở ở phố Tân Giang ấy. Đừng nhầm nhé, cây bút ký rơi xuống đất một tiếng. Kẹt, Nhan Sơ giống như không phát hiện ra. Mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên cũng không nhặt. Cách chương.